Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, đại ca tới tìm ngươi. Vèo vèo vèo. Trên không, tiếng xé gió gấp tiếu chói tai. Vạn ngàn cương phong như tiểu đao cắt quá. Một vệt bóng đen nhanh chóng cắt phá trời cao. Nhanh chóng lọt vào vân bụi. Lại nhanh chóng bay ra. Xoa lấy một đạo thật dài vân long. Một tà giáo. Một không biết từ đâu tới không giải thích được Bách Tông Liên Minh huyền thưởng lệnh. Không nghĩ tới ta cũng có bị chung quanh truy nã một ngày a. Đây là muốn cả thế gian đều là kẻ địch tiết tấu sao? Vương Nhị đầy mặt ưu sầu. Hắn không muốn như vậy a. Cả thế gian đều là kẻ địch. Tới đây cũng quá đột nhiên rồi. Liền biến mất rồi một tháng a. Tại sao vừa ra tới liền nghe đến loại này? Tin dữ. Hơn nữa, hắn đột nhiên có chút bận tâm lên. Hiện tại đụng tới đều có hai cái thế lực đối với mình có địch ý. Này không đụng tới, có phải là càng nhiều? Lập tức nghĩ đến kiếp trước nghe người ta miêu tả hình ảnh. Nội dung vở kịch, trong nháy mắt, Vương Nhị tê cả da đầu. Đầy mặt hóa không ra phiền muộn. Không phải là mình không góp sức. Thật sự là quân địch quá mức khổng lồ a. Đều nói con kiến cùng voi lớn chênh lệch cách xa. Nhưng thật sự coi con kiến hơn nhiều. Voi lớn cũng không chịu được a. Huống hồ hắn này vẫn còn không tính là voi lớn một hậu bối. Không được, liền rất sao như thế một cước dẫm đi vào. Sợ là lá bài tẩy nhiều hơn nữa cũng không bảo hiểm tổng hợp. Phải lại cầu thả một điểm. Làm sao cầu thả một điểm đây? Vương Nhị cau mày. Bây giờ là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Tình huống thế nào cũng không hiểu rõ. Mà đối diện nhất định là nhiều người mã tráng. Không chắc cái gì sừng ca đạt liền cất giấu chạm gác ngầm. Vì lẽ đó đầu tiên. Phải chuyển biến tình huống như thế. Không thể lập tức liền bại lộ hành tung. Thay hình đổi dạng. Không sai. Phải thay hình đổi dạng. Những người kia nhất định là căn cứ ta hình dạng tới tìm ta. Muốn làm liền làm. Vương Nhị tâm thần tập trung vào bảo tháp bên trong. Vạn ngàn tinh hà sán lạn ánh vào tâm thần. Là như thế mê người mỹ lệ. Không nói những cái khác có. Công pháp bí pháp cái gì. Không muốn nhiều lắm. Chốc lát. Vương Nhị sắc mặt vui vẻ. Một đạo thay hình đổi dạng bí pháp xuất hiện tại đầu óc bên trong. Đơn giản một bộ huyền giai thượng phẩm bí pháp. Huyễn hình quyết. Hơn nữa khi thiên huyền giám. Ngẫm lại hình ảnh kia. Vương Nhị cười to. Ha ha ha. Tuyệt phối. Tuyệt phối a. Trước làm sao sẽ không nghĩ tới chứ. Liền hỏi còn có ai. Còn. Có. Ai. Chờ xem. Dám tìm tiểu gia ta phiền phức. Ta trước tiên đem các ngươi hết thảy cho thu thập một lần. Hừ. Vương Nhị bóng người đột nhiên biến mất không trung. Nhắm mắt hiện lên bảo tháp tầng thứ 5. Nồng đậm sương mù gói hàng mà lên. Cầu thả chi hàm nghĩa một trong số đó. Nghĩ đến liền làm tuyệt không kéo dài. Thời gian. Chính là sinh mạng. Bởi vì bất ngờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Đông vực trung tâm. Một chỗ còn chưa xuất thế bí cảnh bên trong. Thần bí một góc. Vạn ngàn thần quang như bích liễu buông xuống. Rộng lớn, bàng hoàng, thần bí, phảng phất tiên cổ trường tồn. Nhưng mà, thần quang bên trong, chỉ thấy quỷ dị hình ảnh. Một đạo mông lung bóng người hư không ngồi xếp bằng. Bóng người sau lưng, huyễn ảnh vạn ngàn ánh sao sán lạn. Vô tận tinh hà ngôi sao lóng lánh. Mông lung màu xám yên vụ phiêu miểu. Phảng phất một vòng đại vũ trụ lưu truyền. Thần bí nói âm vịnh tụng. Ở Vương Nhị biến mất tiến vào bảo tháp chốc lát, quỷ dị bóng người lần đầu có động tác, thân thể khẽ run lên, vạn ngàn thần quang dệt thành thủy mặc tùy theo hơi loáng một cái. Từng vòng liên y hướng về tứ phương khuếch tán, bí cảnh bên trong, vô số đồ cổ theo liên y lay động, hóa thành một bưng bụi mù. Sau một khắc, ánh sáng thần thánh lấp lóe thần quang thủy mặc rung động. Đột nhiên, đùng. Một đạo vết nứt ở thủy mạc xé ra. Hùng vĩ. Thần thánh khí thế tràn ngập. Không gian nháy mắt sản sinh vô thượng thần uy. Trầm trọng. Ngưng trệ. Ngột ngạt. Phảng phất có một con khủng bố tuyệt luân sinh vật giấu ở bên trong. Sắp xuất thế. Vù. Một cước trước tiên từ trong đó bước ra. Hạ xuống chớp mắt một đóa kim liên hiện lên dưới chân. Lại là một cước bước ra. Một đóa kim liên lần thứ hai hư không hiện lên. Ánh sáng thần thánh trải rộng thần quang thủy mạc gợn sóng. Một khuôn mặt chậm rãi hiện lên. Ánh mắt thâm thúy. Củ ấu rõ ràng. Mặc dù mang theo chút khinh trẻ con. Rồi lại phảng phất có vô tận uy nghiêm. Vĩnh hằng bất diệt xem kỹ vạn cổ. Nếu là Vương Nhị ở đây thấy cảnh này. Chắc chắn giật mình. Không. Khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Không dám tin tưởng mãn mang tuyệt vọng rên rỉ mà ra Vương Đằng. Vương Đằng bóng người triệt để từ thần quang thủy mạc bên trong đi ra. Dáng người kiên cường khí vũ hiên ngang. Thẳng tắp lưng phảng phất có thể sanh thiên. Tự có một luồng khác uy nghiêm phả vào mặt. Hư không. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Lần thứ hai lộ ra một đạo mặt mũi quen thuộc đạo Thích Thiên. Uẩn thần thập gen. Rất tốt. Tốt vô cùng. Ha ha ha. Đạo Thích Thiên cười to. Hài lòng nhìn phía dưới Vương Đằng. Thế nhân đều cho rằng uẩn thần giai đoạn chỉ có 9 gen. Không biết 9 gen bên trên còn có không phải tuyệt đỉnh thiên tư. Không phải cơ duyên lớn. Không phải đại nghị lực không thể thành uẩn thần thập gen. Hắn dám cam đoan. Đương đại không nói chỉ có hắn vị này đệ tử một người tu thành uẩn thần thập gen. Nhưng là tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh cảnh, cũng không phải mong muốn mà không có thể đụng. Đương nhiên, hắn hài lòng còn không vẻn vẹn chỉ là cái này. Đạo Thích Thiên gật đầu cười nói. Lần này ngươi làm rất tốt. Lấy ngươi bây giờ tiến độ đã là tiền vô cổ nhân. Người đến sau sợ cũng gần như không tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại, Đằng Nhi ngươi nhất định phải hảo hảo tích lũy một phen. Giai đoạn này vẻn vẹn chỉ là cơ sở. Cơ sở đánh càng tốt. Tương lai thành tựu mới chính thức không thể đo lường. Chính như hắn từng nói. Chỉ cần Vương Đằng nghĩ. Hiện tại, hắn là có thể phá cấm tiến vào quy hư cảnh giới. Này vắt ngang ở vô số người trước người quy hư chi cấm. Đối với hắn mà nói đã là dường như giấy giống như vậy. Tiện tay có thể rách. Vương Đằng nhàn nhạt gật đầu. Nghe thánh địa thánh chủ khích lệ không chút nào bất kỳ hưng phấn. Không kiêu không vội không nhanh không chậm nói. Sư tôn yên tâm. Đệ tử biết được. Đạo Thích Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn này đặc biệt chín kỳ cục đệ tử. Không tên trong lòng thở dài. Đệ tử này quả thực không giống cái mười mấy tuổi tiểu tử. Khiến người ta bớt lo không hề có một chút đâm được trên nói. Ân cần dạy bảo. Làm sư tôn chỉ điểm. Quở trách. Cổ vũ. Không hề có một chút là hắn có từng làm. Quả thực có thể nói phải trải nghiệm cảm giác cực sai. Hãy cùng nhanh không hắn người sư tôn này giống nhau. Suy nghĩ thêm đệ tử này đệ đệ. Đạo Thích Thiên nghĩ đến. Nếu như là lời của tiểu tử đó. Chính mình lại sợ là muốn bận bịu rừng không được đến đây đi. Không có một chỗ bớt lo địa phương. Này hai huynh đệ, thật có thể nói là hai cực đoan. Bưng a, Đạo Thích Thiên cảm thán. Thích thú mà lần thứ hai cười nói. Còn muốn tùy tùng che chở ngươi 3 năm cho ngươi trưởng thành. Đã là ta muốn cầu xin nghiêm ngặt. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới còn đánh giá thấp thiên tư của ngươi. Có điều cũng tốt. Thiên tư của ngươi càng tốt. Đây cũng là càng đại diện cho ta không nhìn lầm ngươi. Ta Tiêu Dao thánh địa hưng thịnh có hy vọng. Sau ngày hôm nay, chính là ngươi thầy ta đồ hai người phân biệt ngày. Bản tọa cũng nên là về thánh địa lúc sau. Vương Đằng hơi sững sờ. Lập tức phục hồi tinh thần lại trịnh trọng một cung. Sư tôn không cần lo lắng. Không nên bao lâu đồ nhi ổn thỏa chém ra tất cả địch. Lấy vô địch phong thái vào ta Tiêu Dao thánh địa. Lời tuy như vậy. Một luồng nhàn nhạt ly biệt thương cảm từ đáy lòng bay lên. Từ sinh ra đến tu luyện lại tới một đường lang bạt đến nay ngày. Cùng cha mẹ gặp nhau tháng ngày cũng không có cùng sư tôn cùng nhau nhiều lắm. Mặc dù không nói này tình thầy trò vượt qua cha mẹ chuyện. Nhưng cũng tuyệt đối không thiếu được bao nhiêu là được rồi. Được. Đạo Thích Thiên cười khẽ thỏa mãn dị thường. Lập tức đột nhiên đổi đề tài. Đúng rồi. Người này bế quan 1 năm. Người này không bớt lo đệ đệ nhưng là có không phải cơ duyên. cũng là gây ra không nhỏ động tĩnh a, nha. Vương Đằng lập tức hứng thú, sắc mặt rõ ràng gợn sóng, cười hỏi, không phải cơ duyên, vậy thì tốt, tiểu nhị tuy nhiên không phải một cam vu người bình thường đây. Thần tình kia, thái độ, ngữ khí, so với trước thánh chủ khen hắn còn muốn tới hưng phấn. Nhìn Đạo Thích Thiên cũng không biết nói cái gì, có một từ hắn cũng không biết, đệ khống, động tĩnh gì, chẳng lẽ có người muốn bắt nạt tiểu nhị. Vương Đằng cau mày, cả người khí thế rung động dường như cự long nổi giận. Hung uy ào ào, vạn cân mênh mông thần uy quanh người hiện lên. Mặc kệ tiểu nhị đã làm gì, bất luận người nào đừng hòng bắt nạt chính mình tiểu đệ. Muốn bắt nạt cũng chỉ có thể hắn bắt nạt, bị người bắt nạt. Đạo Thích Thiên đột nhiên nghĩ đến ngày đó ngẫu nhiên lén lút tra tìm Vương Nhị. Từ trên người truyền tới bóng đen của cái chết, không nhịn được không nói gì. Tiểu tử kia không ỷ thế hiếp người là tốt lắm rồi. Còn muốn bắt nạt hắn, sợ là không chắc lúc nào chính là chịu được chết. Người đây đúng là có thể yên tâm. Những người khác muốn bắt nạt hắn, sợ là tầm thường đại năng cũng quá chừng. Nhiều lắm cũng là được điểm ra thịt nỗi khổ thôi. Quắc mắt nhìn chừng chừng Vương Đằng lúc này mới yên lòng lại. Này ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhìn như vậy Vương Đằng, Đạo Thích Thiên đột nhiên rốt cục có sư tôn nên có lo lắng. Đằng nhi a, ta biết huynh đệ các ngươi hai cảm tình rất tốt. Có thể ngươi tuyệt đối không thể một vị nuông chiều tiểu nhi a. Ngươi một vị dung túng, chỉ có thể phá hủy hắn. Đặc biệt thân ở Trung Châu, ngươi nếu là còn muốn như vậy nuông chiều, chắc chắn rước lấy họa lớn ngập trời. Vừa hại hắn cũng sẽ hại chính ngươi. Vương Đằng suy nghĩ một chút gật đầu. Sư tôn yên tâm, đồ nhi đã có dự định. Lại là một phen trò chuyện. Đạo Thích Thiên ngửa mặt lên trời cười dài. Nếu như thế, ta đi đây, Trung Châu gặp lại. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hướng về hư không nhấn một cái. Một đạo đen nhánh cửa động hiện lên. Bóng người lóe lên biến mất tại chỗ. Sang sảng thoải mái tùy ý tiếng cười từ trong hắc động truyền đến càng ngày càng nhỏ. Vương Đằng nhìn sư tôn bóng người rời đi. Trong lòng bay lên một luồng thương cảm đồng thời. Lại bay lên một luồng chờ mong. Tiểu nhị, ca tới tìm ngươi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.